Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432. Rút củi dưới đáy nồi, trò đùa trở về trò đùa. Thu hình sau khi kết thúc, Tô Dật Dương một mình mời Trương Tử Quỳnh đoàn đội ăn bữa cơm. Trương Tử Quỳnh những ngày này tận tâm tận lực bồi bạn hắn tập luyện. Tô Dật Dương vẫn rất cảm kích. Hôm sau, Tô Dật Dương đám người ngồi lên đường về chuyến bay. Bổn kỳ tiết mục thu hình xong, kỳ tiếp theo 12 vào 6 thu hình thời gian sẽ tải 2 tuần sau. Bởi vì Giang Chiết Vệ Thị đài truyền hình nào đó chu biết phát sóng Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Sau khi về đến nhà, Vân Uyển Nghi công tác còn không có chấm dứt. Tô Dật Dương liền trở lại nhà cha mẹ, lựa chọn trong nhà bồi bồi cha mẹ. Năm nay Tết âm lịch hắn nhất định sẽ rất bận rộn. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt khoảng cách phi thị lúc online giữa càng ngày càng gần. Gần nhất đoạn này thời gian, phi thị cùng Âm Dung tuyên truyền doanh tiêu chiến có thể nói là oanh oanh liệt liệt. Theo tuyến trên lại đến tuyến dưới, tuyệt bút tài chính điên cuồng nện vào thị trường. Các loại doanh tiêu tuyên truyền thủ đoạn gần như tất cả đều dùng hết. Bất quá đối mặt tài chính dồi dào, cơ sở hùng hậu Âm Dung mà nói, phi thị vẫn là hiển lộ thoáng đơn bạc. Nếu như không phải lưng tựa Phi Tấn tập đoàn cây to này, đoán chừng online kế hoạch đã sớm chết từ trong bụng. Nửa tháng trước, 30 vị ngành giải trí đại gia nhập chú Âm Dung. Bọn họ vì Âm Dung mang đến thật lớn biến hóa. Đầu tiên rõ ràng nhất biến hóa chính là cơ sở người sử dụng bạo tăng. Tại 2 ngày trước, Âm Dung chính thức tuyên bố Âm Dung cơ sở người sử dụng phá 100 triệu. Thời gian thật hoạt động mạnh người sử dụng bình quân cao tới 20 triệu. Phần này thành tích lệnh vô số Internet giải trí sản nghiệp làm tới rung động. Nhao nhao biểu thị khó có thể tin. Nhưng mà sự thật nhưng là như thế chân thật. Trừ cơ sở người sử dụng bảo tăng biến hóa, còn lại tiềm ẩn biến hóa cũng là thật lớn. Tại như vậy siêu cao cơ sở người sử dụng dưới, rất nhiều trên Internet nổi danh chủ bá, nổi danh võng hồng đã không cách nào bỏ qua Âm Dung cái này khối to lớn lưu lượng hội tụ mặt đất. Nhao nhao nhập chú Âm Dung. Tiếp theo Âm Dung video ngắn chất lượng còn có số lượng đều vững bước đề thăng. Đồng thời, tại 30 vị ngành giải trí đại gia nhập chú sau, có không ít nhị tam tuyến tiểu minh tinh cũng đều lựa chọn cùng gió nhập chú Âm Dung. Hy vọng có thể thông qua Âm Dung bình đài đến đề cao bản thân lực ảnh hưởng. Đối mặt thanh thế như mặt trời ban trưa Âm Dung, phi thị hiển lộ liền thoáng ảm đạm rất nhiều. Có thể bày ra trên mặt bàn minh tinh, liền mèo lớn mèo nhỏ ba lượng chỉ, liên chiến thanh âm số lẻ chỉ sợ cũng không đủ. Liền dưới loại tình huống này, phi thị tại mỗi cái lớn ứng dụng cửa hàng chính thức online. Linh linh linh. Thanh Thúy mà cố chấp chuông điện thoại, đem trong lúc ngủ mơ Tô Dật Dương cứng rắn đánh thức. Tô Dật Dương còn buồn ngủ mở to mắt, nhìn mắt đầu giường đồng hồ, phát hiện thời gian còn chưa tới buổi sáng 7 giờ. Ai a, vừa sáng sớm điện thoại tới. Tô Dật Dương oán trách đem trên tủ đầu giường điện thoại lấy tới. Phát hiện điện thoại gọi đến người là Sở Mộ Linh, vẫy vẫy đầu. Tô Dật Dương thoáng tinh thần chút, đem điện thoại tiếp lên. Hắn biết Sở Mộ Linh sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho hắn. Sớm như vậy gọi điện thoại cho hắn, chỉ sợ tất nhiên là có cái gì chuyện quan trọng hơn tình cảm. Huy, như thế nào? Âm Dung mặt kia mới vừa tới tin tức. Phi Tấn tập đoàn đột nhiên đơn phương gián đoạn Âm Dung nhanh và tiện đăng nhập. Cũng chính là chúng ta người sử dụng không cách nào nữa bằng vào Phi Tấn tài khoản đăng nhập Âm Dung. Hiện tại Âm Dung mặt kia đều lộn xộn. Sở Mộ Linh đi thẳng vào vấn đề nói, ngữ khí thoáng có chút lo lắng. Tô Dật Dương nghe vậy, trong chớp mắt bối rối đều không có, lông mày hung hăng mà nhăn xuống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Phi Thị cư nhiên cho hắn chơi rút củi dưới đáy nồi. Tại cái này trong lúc mấu chốt đưa bọn họ cùng Phi Tấn tập đoàn nhanh và tiện đăng nhập cho hủy bỏ. Cái này nhớ âm dao găm có thể nói là lại hung ác lại độc. Phi Tấn tập đoàn như vậy không muốn thể diện sao? Bọn họ đây là trái với điều ước. Tô Dật Dương trong thanh âm mang lên một chút tức giận. Sở Mộ Linh thở dài. Đúng là trái với điều ước. Phi Tấn tập đoàn nói nguyện ý bồi thường chúng ta tiền đền bù. Nhưng mà ngươi cũng biết, tiền đền bù bất quá mấy trăm ngàn mà thôi. Vô luận là đối với Phi Thị vẫn là Phi Tấn tập đoàn cũng chỉ là không đau không ngứa tổn thất. Tô Dật Dương vén chăn lên, từ trên giường đứng lên. Xuất hiện loại tình huống này hắn không có khả năng lại ngủ tiếp. Ngươi bây giờ tại nơi nào? Tô Dật Dương dò hỏi. Ta đang tại hướng công ty đuổi. Tô Dật Dương một bên mặc y phục một bên phân phó nói. Ngươi đừng đi công ty. Trực tiếp đi âm dung tổng bộ. Ta lập tức đuổi qua. Chúng ta gặp mặt lại nghỉ. Sở Mộ Linh ứng một tiếng. Không có nói thêm nữa. Cúp điện thoại sau. Tô Dật Dương vội vàng rửa mặt sau. Liền điểm tâm cũng không kịp ăn liền từ trong nhà ra ngoài. Lái xe hướng về âm dung tổng bộ vội vã mà đi. Bộ phận PR nhanh chóng liên hệ Phi Tấn tập đoàn người. Tiến hành thương lượng. Bộ phận kỹ thuật hiện tại lập tức đối âm dung tiến hành bảo vệ xử lý. Hướng về tất cả âm dung người sử dụng tuyên bố thăng cấp bố cáo. Doanh tiêu bộ phận lập tức đối trên Internet mặt trái tin tức tiến hành khống bình. Đối ngoại tản tin tức. Liền nói chúng ta đem toàn diện thăng cấp âm dung. Ngàn vạn không thể để cho Phi Thị mặt kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sáng sớm, âm dung khu làm việc loạn cả một đoàn. Thường ngày cái này thời điểm còn chưa tới giờ làm việc. Mà bây giờ gần như toàn bộ thành viên đến cương vị. Trên mặt mỗi người đều mang theo một chút cuống quýt thần sắc. Từ Thành An đứng ở tổng giám đốc văn phòng bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn xem bên ngoài bận rộn đông đảo công nhân. Sắc mặt có chút âm trầm. Dù cho trong phòng điều hòa mở rất lớn, nhưng hắn trên ót tinh mịn mồ hôi lại ngược lại càng ngày càng nhiều. Phi Thị chiêu này rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp làm xáo trộn Từ Thành An tất cả kế hoạch. Phi Tấn tập đoàn nhanh và tiện đăng nhập phương thức. Tại Internet xí nghiệp chung tỷ lệ phổ cập phi thường cao. Từ như âm dung loại này quy mô khổng lồ xí nghiệp. Cho tới lại phổ thông cực kỳ trang bơi. Tuyệt đại bộ phận đều tại sử dụng Phi Tấn nhanh và tiện đăng nhập phương thức. Tại đi qua mấy năm chung. Dù cho có chút xí nghiệp cùng Phi Tấn tập đoàn nghiệp vụ có chỗ xung đột. Nhưng mà Phi Tấn nhanh và tiện đăng nhập phương thức thật giống độc lập với Phi Tấn tập đoàn bên. Ngoài, căn bản sẽ không bởi vì nghiệp vụ thượng xung đột do đó ảnh hưởng bình thường hợp tác. Chính bởi vì chưa từng có qua sai lầm, cho nên mặc dù âm dung cùng Phi Thị đối chọi đối dâu, Từ Thành An cũng phản đối Phi Tấn nhanh và tiện đăng nhập phương thức sản sinh địa phương. Nhưng mà chính là bởi vì loại này buông lỏng, mới đưa đến hiện nay trở tay không kịp, Từ Thành An đại não nhanh chóng chuyển động. Với tư cách là chức nghiệp thâm niên người quản lý, hắn biết rõ càng là loại này thời điểm, càng không thể bối rối, chỉ có bình tĩnh suy nghĩ mới có thể nghĩ ra đối sách. Đây là hắn tiếp nhận âm dung chức vị tổng kinh lý đến nay. Phát sinh qua lớn nhất nguy cơ, nếu như xử lý không làm, hắn được khả năng tại âm dung chức nghiệp kiếp sống liền dừng ở đây. Nhưng mà âm dung hiện giờ phát triển tình thế tốt như vậy, hắn cũng không muốn như vậy rời đi. Đây tuyệt đối là hắn lớn lao tổn thất. Huống chi hắn hiện giờ thủ trưởng chính là gió đầu ngành sản xuất tiếng tăm lừng lẫy Tô Dật Dương. Đi theo Tô Dật Dương tương lai tuyệt đối tương lai rộng lớn. Đã nắm trong tay hắn cơ hội, hắn làm sao có thể sẽ buông tha cho. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên nghĩ đến phía trước hồi Tô Dật Dương giao cho hắn có quan hệ âm dung tương lai đưa vào hoạt động bản kế hoạch. Từ Thành An con mắt lóe sáng lên, nội tâm mơ hồ có chút một chút kế hoạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.